Phần thú đại minh, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi hít một hơi, Đoàn Phi bẩm báo, Ngụy đại nhân đến chậm một bước, ta đã sai người đem nhân chứng vật chứng giao cho hình bộ. Giao cho chủ thẩm Tiền đại nhân rồi. Nam Kinh đô sát viện Tả Đô ngự sử mặt lạnh băng. Hừ một tiếng nói, tốt, tốt, tốt, Đoàn đại nhân quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Đảm nhiệm công việc ở đô sát viện biết bao là vất vả. Lại còn vì vụ án mà đi đến Tô Châu. Đúng là vất vả quá đi mà. Chi bằng ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Đợi đến khi vụ án kết thúc rồi hãy trở lại nha phủ. Mắt dõi theo Tả Đô ngự sử Ngụy đại nhân bừng bừng tức giận bỏ đi. Đoàn Phi quay người trở lại trong vườn. Chỉ thấy một đám người quách uy. Hồng Bang đã chuẩn bị sắp xếp đợi hắn rồi. Đoàn Phi nhìn mọi người, nói, lát nữa mọi người cứ y kế hoạch mà hành động. Dung Nhi, ngươi thật sự không sao chứ? Tô Dung gật gật đầu, nói, công tử yên tâm, trừ phi trên đường bị cao thủ chặn lại, chứ tuyệt nhiên không có vấn đề gì. Đoàn Phi gật đầu một cách dứt khoát, nói, tốt lắm, vậy thì mọi người theo kế hoạch xuất phát thôi. Thạch Bân, Hồng Bang, Tưởng Tuấn. Quách Huy bốn người mang theo vài cái chùm đầu rồi dần dần lần lượt theo cửa trước và sau tỏa ra bốn hướng rời đoàn phủ. Họ men theo những con đường quanh có khác nhau từ phía phủ nhằm về ba ti đông bắc của phủ Ứng Thiên mà xuất phát. Họ rời đi không lâu, Tô Dung cũng thay một bộ y phục đen rồi lẳng lặng đi. Đoàn Phi nhìn theo bóng nàng rời đi, tim đập loạn nhịp rất lâu, ngày thường nhìn không ra. Một tiểu thư sinh tiểu A Hoàn thay trang phục một cái đã thành một hiệp nữ với đường cong gợi cảm tuyệt đẹp. Khiến cho Đoàn Phi sau khi trở lại Đại Minh, đã lâu rồi chưa nhìn thấy mỹ nhân tim đập rộn hết cả lên. Kế nghi binh của Đoàn Phi không phải lần đầu được triển khai. Hắn biết phủ của mình xung quanh đều có người canh gác. Nói không chừng còn có người giữa đường đánh chặn lại. Chiêu này tất sẽ mang lại không ít điều phiền toái cho kẻ thù. Chẳng sợ gì kẻ thù có thể xuyên thủng những điểm yếu của cái này. Trực tiếp truy đuổi tới điểm này rồi tới ba ti nha môn ở Kinh Kỳ. Kinh Đô và vùng lân cận, cần phải vượt qua mai phục ở bên ngoài Thái Bình môn của Đê Thái Bình. Mục đích này của Đoàn Phi coi như đã đạt được. Bốn nhóm người ngựa lên đường chỉ là nghi binh. Người thật sự được cử đến hình bộ để gặp Tiền đại nhân lại là Tô Dung mang theo một phong thư. Tin chắc rằng Tô Dung nhất định sẽ làm được việc. Tô Dung thay hắc y xong liền xuyên qua các con ngõ của Ứng Thiên Phủ. Giống như mị ảnh trong màn đêm, không một tiếng động, từ trên cao, nàng nhìn xuống đoàn phủ thấy được hai nhóm người xuất phát. Những người ở trước và sau nhóm này do hoảng loạn mà chạy cuống quýt lên. Sau khi đã ổn định thì những người này cũng phân công nhau đi về hướng Thái Bình Môn. Xem ra, quân địch quả thật có cao thủ trấn thủ. Tô Dung cười nhạt trong lòng rồi tiếp tục chạy như bay. Bỗng dưng chột dạ, nàng chậm rãi đứng lên quay người lại, thì thấy không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tu sĩ áo trắng thân chưa đến 10 thước ở sau lưng mình. Thị nữ phò tá đô sát viện Hữu Đô Thiêm Ngự Sử Đoàn Phi. Đệ tử Minh Tâm Sư Thái Phái Nga Mi, Phù Dung Tiên Tử Tô Dung Tô Nữ Hiệp. Không thể tưởng tượng là chúng ta lại gặp nhau nhanh đến vậy hả? Tu sĩ áo trắng phong thái khoan thai nho nhã nói một tràng rõ ràng lai lịch của Tô Dung. Tô Dung hừ một tiếng, rút kiếm ra, chỉ vào đối phương nói. Phái Ngọc môn yêu đạo, Phái Ngọc chỉ là cảnh dương, 10 năm trước tham gia bao vây tấn công sư tôn ta. Ta đang muốn đi tìm ngươi, không ngờ ngươi đã tự đến nộp mạng. Phái Ngọc chỉ là cảnh dương ngửa mặt lên trời cười ha hà. Nói, ngươi quả nhiên là đệ tử của tiểu nhi cô Minh Tâm. Không ngờ rằng ngày đó bà ta trọng thương lui về, từ đó không có tin tức gì, thì ra là âm thầm bồi dưỡng ra một đệ tử giỏi như thế này. Ngươi nhập môn có lẽ vẫn chưa đến 10 năm, vậy mà Hoa Mai Thần Kiếm đã luyện đến cửu đóa, thật là hiếm thấy. Trong số các nữ hiệp giang hồ hiện nay có lẽ chỉ có tiểu ni cô Linh Tuyết Khám của Thiên Môn mới có thể đánh bại ngươi. Đáng tiếc, đêm nay đóa hoa hiếm thấy của Võ Lâm còn chưa kịp nở rộ thì đã bị tan nát dưới toại ngọc chỉ của ta rồi. Lạc Cảnh Dương giữ tận cười rộ lên, nói, chấm, ngươi yên tâm, ta sẽ không ác độc đến mức ra một đòn chí mạng để lấy mạng của ngươi. Toại ngọc chỉ của ta nhiều khi rất nhẹ nhàng, chỉ làm cho ngươi sống lên chết xuống đến khi ngươi phải cầu xin ta dừng tay. Sau đó, ta sẽ dùng toại ngọc chài chơi ngươi 7 ngày 7 đêm. Chơi chán thì sẽ phá khí huyết của ngươi, cắt gân tay gân chân rồi đem ngươi đến cho ông chủ của khoái hoạt lầu. Bắt ngươi hàng đêm phải tiếp khách, từ những kẻ tiểu thương cho đến bọn khố rách áo ôm đều có thể hưởng thụ thân thể mềm mại của đệ tử cao thủ phái Nga Mi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Dung tuyệt nhiên không có chút dao động. Nàng bình thản nói, sư tôn năm đó từng nói với ta rằng, lời của ngươi chỉ giống như tiếng chó sủa. Sư tôn quả nhiên cao minh, Lạc Cảnh Dương cười gằn nói. Hy vọng rằng đến lúc rên rỉ dưới háng của ta thì ngươi vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy. Như thế càng làm cho ta thêm hưng phấn. Hôm nay, cao thủ toại ngọc môn ta sẽ dốc toàn bộ sức lực. Ngươi cho rằng cái quỷ kế này của Đoàn Phi có thể thực hiện được sao? Đêm nay, bên ngoài Bình An môn sẽ có một trận huyết chiến. Chẳng có ai hay biết gì. Bởi vì thi thể của bọn chúng đều đã bị quăng xuống hồ Huyền Vũ cho lũ cá sơi rồi. Tô Dung thản nhiên cười, nói, tại sao ngươi còn chưa động thủ, ngươi đang sợ điều gì chăng? Lạc Cảnh Dương bị nàng nói trúng tim, chột dạ mà cười lạnh lùng, nói, ta sợ, ta biết sợ từ khi nào vậy, cho dù là sư phụ ngươi đến đây ta cũng sẽ bắt bà ta cúi đầu chịu trói dưới toại ngọc chỉ của ta. Hừ, ngươi chỉ là hậu bối, ta chấp ngươi 3 chiêu. Đến đánh ta đi, Tô Dung vẫn thản nhiên như cũ. Nàng nhẹ nhàng lướt về phía trước, kiếm trong tay rơi ra 3 đóa hoa mai. Sau đó thanh kiếm dừng lại trên không trung. Tô Dung nói, thân thủ của tiền bối không chê vào đâu được. Tô Dung không thể nào xuất kiếm. 3 chiêu đã xong, kính xin tiền bối chỉ giáo. Lạc Cảnh Dương mặt đỏ gay lên, tức giận nói, đã như thế thì ta sẽ không khách khí nữa. Y vung tay áo lên, nhảy về phía trước 1 bước, trong phút chốc, trước mặt Tô Dung chỉ còn nhìn thấy 2 tay áo phần phật đập tới. Khí mạnh đến mức thổi tung những sợi tóc của Tô Dung. Nàng hơi nheo mắt vào rồi thoát cái xuất kiếm, đúng là chiêu hoa mai phun nhị của hoa mai thần kiếm phái Nga Mi. Lạc Cảnh Dương không dám khinh suất, thanh kiếm trên ống tay áo trái của Y vung lên 1 cái. Thì bàn tay giấu trong ống tay áo đột nhiên chụp bắt đóa hoa mai kia. Chiêu này hai bên sử dụng chỉ là chiêu thăm dò. Tô Dung rút kiếm, lui về sau 1 bước rồi đột nhiên vung ngang thanh kiếm. Đúng là chiêu số phòng thủ vọng mai chỉ khát, trông mơ đỡ khát, trong hoa mai thần kiếm. Lạc Cảnh Dương tấn công cẩn trọng, Tô Dung phòng thủ kiên cố. Sau mấy chiêu vừa rồi, Lạc Cảnh Dương đã mất đi kiên nhẫn. Hắn nhìn thấy Tô Dung lại xuất chiêu vọng mai chỉ khát. Trông mơ đỡ khát, bèn duỗi ngón tay mà vẩy ra. Ngay sau đó, thanh kiếm trong tay Tô Dung bị đẩy ra. Thần sắc thay đổi lùi lại 2 bước, chân có chút loạng choạng. Lạc Cảnh Dương hoan hỉ nói. Hóa ra là miệng cọp can thò. Tốt mã xẻ cùi, lão phu suýt nữa đã bị ngươi lừa gạt. Sớm nay thần kiếm đánh đến là do sư phụ ngươi xuất chiêu phải không? Đáng tiếc quá, nếu ngươi mà học thêm vài chiêu nữa thì ta đã không hạ được ngươi rồi. Bây giờ hãy khuất mắt đi cho ta. Chấm, sau 1 tiếng giống chói tai, Lạc Cảnh Dương nhảy vọt về trước 1 bước, tay phải của y đột nhiên vung về phía vai phải của Tô Dung. Chỉ nhìn thấy bàn tay y đen lạnh lại như sắt, cùng với cú xuất chưởng là một trận cuồng phong cuồn cuộn bốc lên. Khóa chặt Tô Dung ngay tại chỗ. Tô Dung 2 mắt lộ ra 1 tia kinh hoàng, kiếm trong tay bị Lạc Cảnh Dương khống chế ở bên ngoài không thu lại được. Nàng lấy cái gì để chống lại được toại ngọc chỉ nổi tiếng của Lạc Cảnh Dương đây? Lạc Cảnh Dương nhận thấy tay của mình sẽ cắt trên bờ vai của Tô Dung 1 trường. Sau khi bị thương, Tô Dung lại chịu không nổi nữa. Chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Trong lòng đang nổi lên tà niệm, cảm thấy biến đổi rất lớn. Chỉ nhìn thấy Tô Dung đột nhiên chùn vai lùi bước, không ngờ lại nhẹ nhàng linh hoạt thoát khỏi đòn khống chế tấn công tâm thần và khí công của Lạc Cảnh Dương. ngọc chỉ ở tay trái nàng tung bay, tựa như hoa lan tuyệt đẹp, nhằm vào tay trái của Lạc Cảnh Dương mà tấn công. Nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, trong lòng Lạc Cảnh Dương hiện lên một danh từ nổi tiếng Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Y chợt hoảng hốt, muốn rút tay về nhưng đã quá muộn. Tay trái của y bị khóa bởi trường kiếm của Tô Dung. Chiêu thức của tay phải có xuất hết nhưng rốt cuộc cũng không thoát khỏi Lan Hoa chỉ xuất quỷ nhập thần. Tô Dung nhẹ nhàng điểm vào huyệt kinh thủ Thiếu Âm Tâm. Sắc mặt Lạc Cảnh Dương bỗng trắng bệch, y thét lên một tiếng. Tay áo rách toác ra, tay trái của hắn cầm chặt lấy khuỷu tay phải, vừa lui vừa hét lớn. Không ngờ ngươi lại biết được vị trí huyệt khí của ta. Tô Dung đuổi theo như bóng với hình đuổi lên trước, nhẹ nhàng mà vun vút đâm kiếm tới. Lạc Cảnh Dương trơ mắt nhìn đường kiếm tới, có tránh cũng không tránh nổi. Lúc này, huyệt khí của y đã bị phá hủy, vại ngọc chỉ cũng đã bị phế hơn phân nửa. Bàn tay cũng trở lại màu lúc đầu, nên không thể nào mà chống lại được. Đường kiếm kia từ dưới xương sườn đâm thẳng vào tim y, cách trương.